Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 65, Bi phẫn La Kiệt 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, rất nhanh, một đoàn người liền đi tới bộ kia máy nguyên hình trước. Tiên sinh, xin hỏi các ngươi phải chăng khẳng định muốn mua sắm đài này máy nguyên hình? Đàm Nhã dò hỏi. Đúng thế, Phương Thiên Hòa nhẹ gật đầu về sau. Hỏi, kỹ sư cái gì thời điểm có thể tới? Ta bên này đã thông chí. Nhiều nhất 5 phút đồng hồ liền có thể tới. Nghe được đối phương muốn mua, Đàm Nhã trên mặt lóe qua một vệt kích động. Sau đó nàng lại nhiệt tình nói ra. Muốn không các ngươi chọn trước tuyển cơ giáp vũ khí. Cái gọi là máy nguyên hình. Thì là đơn thuần một đài trần trụi máy. Là không có cái gì. Cái này đương nhiên cũng bao quát vũ khí. Vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng đều là không có. Thì liền cỡ nhỏ tên lửa những thứ này. Cũng là hậu kỳ cải tiến đi lên. La Kiệt, người tới chọn đi. Phương Thiên Hòa mở miệng nói. Có ngay. Đã sớm một mặt mong đợi La Kiệt. Trong nháy mắt thì đi tới. Đàm Nhã dùng công ty thống nhất phối phát cổ tay lại máy tính. Mở ra hình chiếu công năng. Sau đó đem từng kiện cơ giáp vũ khí. Hình chiếu đến trước mặt mọi người. Nơi này có vũ khí nóng. Cũng có vũ khí lạnh. Có đứng im đồ. Cũng có tại cơ giáp sử dụng vũ khí động thái đồ. La Kiệt tại Phương Thiên Hòa ra hiệu dưới. Bắt đầu chọn lựa vũ khí lạnh. Đoàn lính đánh thuê theo cơ giáp số lượng tăng nhiều. Cũng có thể tiến hành một số phân công hợp tác. Trầm Hàn thương pháp không so La Kiệt kém. Mà lại nàng dị năng càng thích hợp tiến hành viễn trình công kích. Cho nên nếu như La Kiệt khống chế cơ giáp lời nói. Thì sẽ phối hợp Phương Thiên Hòa tiến hành cận thân chiến đấu. Dưới loại tình huống này. Vũ khí mua một thanh vũ khí lạnh là đủ. Đao. Thương, búa, kích, kiếm, nện, một cái đem vũ khí lạnh bị liệt kê đi ra. Đương nhiên còn có giá tiền của bọn nó. Lâm Tinh Hải nhìn xuống, thì không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Giá cả theo 10.000 đến 50.000 tích phân đều có. Cơ giáp giá cả, hắn cũng nhìn thấy, một đài máy nguyên hình liền cần 200.000 tích phân. Đến mức những cái kia đã sớm phân phối trang bị tốt các loại vũ khí hoa lệ cơ giáp. Tích phân thì theo 300.000 đến 800.000 đều có. Cái này nhìn đến Lâm Tinh Hải khóe miệng giật giật. Khó trách nhiều như vậy nhất cấp đoàn lính đánh thuê. Liền một bộ người máy cũng mua không nổi. Cuối cùng, La Kiệt tại tuyển chọn tỉ mỉ phía dưới lựa chọn. Một đôi giá trị 18.888 tích phân búa lớn. Hắn là hệ sức mạnh gen ưu hóa người. Cận chiến, loại này vũ khí hạng nặng không thể nghi ngờ càng có thể phát huy ra thực lực của hắn. Mà lại cái này một đôi búa lớn đầy đủ lớn. Thời khắc mấu chốt, đem làm thành thuẫn bài. Đều là không có vấn đề. Đối với lựa chọn như vậy. Phương Thiên Hòa cũng không khỏi đến âm thầm gật đầu. Bên này chọn lựa xong vũ khí. Phương Thiên Hòa yêu cầu kỹ sư cũng chạy tới. Không biết các ngươi cần đối cơ giáp. Tiến hành phương diện nào cải tiến. Đến đây kỹ sư là một tên hơn 50 tuổi trung niên nhân. Hắn trực tiếp mở miệng dò hỏi. So với phục vụ nhân viên tới nói. Hắn loại này dựa vào kỹ thuật ăn cơm. Thì sẽ không quá mức chú ý thái độ phục vụ. Nhìn thấy chính chủ tới. La Kiệt nhất thời tinh thần chấn động. So với chọn lựa vũ khí. Cơ giáp cải tiến không thể nghi ngờ trọng yếu hơn. Đây là trực tiếp quyết định một bộ người máy tính năng. Đương nhiên giá cả cũng càng thêm đắt đỏ chính là. Hắn vừa định nói. Muốn tăng cường cơ giáp lực lượng hệ thống. Thế mà Phương Thiên Hòa lại là mở miệng trước, tăng cường cơ giáp tốc độ, còn có động lực trang bị. Người điều khiển là nhanh nhẹn hình gen ưu hóa người. Kỹ sư hỏi một câu, không có có ngoài ý muốn. Đúng thế, được, ta trên tay phân biệt có 3 bộ cải tiến phương án. Phân biệt cần 30.000 tích phân, 60.000 tích phân cùng 90.000 tích phân. Đem 90.000 tích phân cải tiến phương án. Cho ta xem một chút đi. Phương Thiên Hòa cùng kỹ sư một hỏi một đáp. Rất nhanh nói chuyện với nhau nội dung. Cũng từ từ xâm nhập đến Lâm Tinh Hải nghe không hiểu cấp độ. Đến mức một bên La Kiệt. Đã ngu ngơ tại nguyên chỗ. Hắn cảm giác trong lòng bi thương. Đã ngược dòng thành sông. Không cần thương tâm. Chỉ ít người cũng tuyển một thanh vũ khí. Một bên Từ Hải Thủy an ủi. Chỉ bất quá trong lời nói. Luôn có như vậy một tia cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Người không nói lời nào. Không ai coi ngươi là người câm. Phương Thiên Hòa ngữ khí bất thiện nói một câu. Mà một bên Lâm Tinh Hải. Thì mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm. Hắn lại có thể không biết. Dạng này cải tiến ý vị như thế nào. Nhưng hắn sẽ phản đối sao? Đây đương nhiên là không thể nào. Đài cơ giáp này nhiều nhất tiếp qua 2 tuần lễ. Thì là của hắn. Đương nhiên là cải tiến càng phù hợp hắn càng tốt. Nhìn trước mắt đài này máy nguyên hình. Lâm Tinh Hải thì có loại cảm xúc mênh mông cảm giác. Rất nhanh hắn cũng có thể thao túng cơ giáp. Cùng biến dị zombie đại chiến. Nghĩ đến những cái kia đáng sợ biến dị zombie. Lâm Tinh Hải đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn dò xét thuật. Có thể đối cơ giáp sử dụng sao? Nghĩ đến thì làm. Lâm Tinh Hải lúc này mở ra hệ thống mặt bảng. Sau đó sử dụng ngoại trừ dò xét thuật. Nhất thời, hắn dò xét thuật miễn phí sử dụng số lần. Lại giảm bớt 1 lần. Chỉ còn lại 4 lần. Đồng thời, hệ thống mặt bảng cũng đổi mới ra tin tức. Tên, quân dụng loại y cơ giáp chiến đấu. Máy nguyên hình, thể chất. 300, 800 điểm, lực lượng, 300, 800 điểm, tốc độ, 300, 800 điểm, ghi chú, cơ giáp chỗ có thể phát huy ra chiến đấu lực, cùng người điều khiển có trực tiếp liên quan, nếu như dùng dị có thể phối hợp, có thể gia tăng thuộc tính hạn mức cao nhất, nhìn lấy cơ giáp thuộc tính, Lâm Tinh Hải trong lòng không khỏi một trận giật mình. Khó trách có thể chiến thắng biến dị zombie. Cái này thuộc tính cơ sở. Có thể không có chút nào so biến dị zombie kém. Hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì khiếm khuyết. Đương nhiên, cũng không thể nói không có khiếm khuyết. Người điều khiển có lẽ cũng là khiếm khuyết. Lão La, cơ giáp này là thế nào điều khiển? Lâm Tinh Hải không khỏi hỏi. Tiểu tử ngươi. Gọi ngay bây giờ tính toán bắt đầu luyện tập. Ngươi thì đàng hoàng cùng ta nói. Cơ giáp này ta còn có thể mở bao lâu đi? La Kiệt phủi liếc một chút Lâm Tinh Hải. Lòng tràn đầy oán niệm nói ra. Hắn hiện tại cũng không biết. Đem Lâm Tinh Hải đưa vào đoàn lính đánh thuê. Là đúng hay sai? Khụ khụ, Kiệt ca a, đừng gọi ta Kiệt ca. Được thôi, lão La, mọi thứ nghĩ thoáng một chút. Cơ giáp này cho ta sử dụng, cũng không phải chuyện xấu. Khục, ý của ta là, chờ ta có thể điều khiển cơ giáp, liền có thể vì đoàn lính đánh thuê làm ra càng lớn cống hiến. Kiếm lấy càng nhiều tích phân, ta cam đoan không ra 2 tháng. Đoàn lính đánh thuê liền có thể nắm giữ đệ 4 đài cơ giáp. Đến lúc đó ngươi muốn sửa thế nào trang đều được. Lâm Tinh Hải vội vàng an ủi. Thật, La Kiệt gương mặt hồ nghi. Đương nhiên là thật, ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi. Lâm Tinh Hải vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Đến mức trước đó lừa gạt đối phương. Nói hắn là đặc thù thể chất sự tình. Đã bị hắn theo thói quen quên lãng. La Kiệt lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn khá nhiều. Sau đó hắn hướng một bên Đàm Nhã nói ra. Chúng ta xin lái thử một chút cơ giáp. Được rồi, bất quá nơi này sân bãi có hạn, chỉ có thể làm đơn giản một chút thao tác. Đàm Nhã nhắc nhở một câu về sau, liền dùng cổ tay lại máy tính mở ra cơ giáp thao tác phòng. La Kiệt một cái nhảy vọt, liền đi tới ở vào cao 3 mét buồng lái cửa, nhưng hắn không có đi vào, mà chính là nắm lấy một bên tay vịn, sau đó hướng Lâm Tinh Hải vẫy vẫy tay. Lâm Tinh Hải không chần chờ, đồng dạng nhảy lên nhảy lên. Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát buồng lái. Buồng lái cũng không lớn, bên trong bắt mắt nhất cũng là ghế lái, dị thường rộng thùng thình, mà lại hoàn toàn là dựa theo nhân thể cơ học thiết kế. Ngồi lên khẳng định rất dễ chịu. Đương nhiên Lâm Tinh Hải chú ý lực rất nhanh liền chuyển rời đến ghế dựa phía trước thao tác giao diện phía trên. Cái kia lít nha lít nhít cái nút, nhìn đến Lâm Tinh Hải một trận tê cả da đầu. Cái này, phải học giỏi lâu đi. Lâm Tinh Hải nhìn lấy 10 lần tại bàn phím thao tác cái nút, không khỏi xa vào đến suy nghĩ sâu xa. La Kiệt theo Lâm Tinh Hải ánh mắt nhìn, không khỏi nhịn không được cười lên. Nếu như ngươi muốn dùng chỉ lệnh thao tác lời nói, đoán chừng không luyện tập cái 3-5 năm là không thể nào học được. Mà lại dùng chỉ lệnh thao tác lời nói, cũng không có khả năng cùng biến dị zombie chiến đấu. Khống chế cơ giáp hướng về phía trước bước một bước. Như vậy theo động cơ đến truyền lực kết cấu lại đến thăng bằng hệ thống. Muốn hạ đạt gần 10 cái chỉ lệnh mới có thể hoàn thành. Cho nên chúng ta khống chế cơ giáp đều là sử dụng bên trong đưa thần kinh não truyền vào khí tiến hành khống chế. La Kiệt nói, chỉ trên ghế ngồi mới. Một cái cùng loại với đầu khôi một dạng đồ vật. Bất quá sử dụng cái đồ chơi này, đối với năng lực nhận biết yêu cầu rất cao. Nói đến năng lực nhận biết, La Kiệt mới một lần nữa tìm về một chút cảm giác ưu việt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.